Chương 1178, trò hay mở màn, hồn thị vào cục. Cái gì mấy lao giả này còn chưa có chết thời đại thượng cổ không phải là bị giáo tổ cho năm. Nói tới chỗ này, hồn thị trong giây lát ý miệng, một đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi, trăm vạn đầy đều không tiêu diệt mấy tên này nguyên khí. Lần này đại tranh thế gian nhưng la nguy rồi, mấy tên này không có một cái là dễ chê, chỉ sơ lần này đại tranh thế gian, sẽ tắc thành cho bọn hắn mấy cái á đạo hưu nói thật là, Chiêu Thiên, Phù Diêu, Huyết Ma ba người tư chất làm người khiếp sợ, nam. Đó thời đại thượng cổ, nếu không phải là bởi vì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chỉ sơ hiện tại nhân tộc liền không chỉ là chín đại vô thượng giáo tổ Ngô Thị một trận thở dài. Lại nói ngươi tìm đến bản tọa làm cái gì hồn thị nhìn Ngô Thị nói. Ngô Thị cười khổ, bần đạo QNZ thức tỉnh không lâu, phát hiện năm đó thời đại thượng cổ cố nhân cũng không thấy tung tích, nhưng là cả thế gian cô đơn, trong lòng không đãng, hữu tâm tranh cướp đại tranh thế gian số mệnh, nhưng bây giờ Chiêu Thiên Huyết Ma Phủ Diêu ba tên này quyến rũ cùng nhau, bản tọa QNZ không dám tùy ý xuống núi, sợ bị ba tên này cho hãm hại, vừa vặn cảm ứng được đạo hữu khí thế thức tỉnh, vì lẽ đó cô ý lại đây nhìn một cái cố nhân Ngô Thị đầy mặt tăng thương. Hồn thị xoay người ngồi xuống nói, đến, chúng ta uống một chén. Đối xử bản tọa bái kiến giáo tổ, chúng ta đang thương lượng đại tranh thế gian sự tình. Không cần làm lễ giáo tổ, bây giờ các vị giáo tổ, Long Quân, yêu thần tụ hội Côn Lôn núi, tìm hiểu Côn Lôn núi bí ẩn, vô lực phân tâm hắn cố, đạo hưu vẫn là chờ giáo tổ từ Côn Lôn trong núi sau khi đi ra tại triều bái đi Ngô Thị nói. Hồn thị nghe vậy sững sờ, Côn Lôn núi thời đại thượng cổ Côn Lôn núi vẫn luôn là tồn tại ở trong truyền thuyết, đến không nghĩ tới hôm nay Côn Lôn núi lại xuất thế, bản tọa ngủ say trăm vạn đầy. Bỏ qua sự tình quá có thêm. Nô thị lấy ra hai cái bát sứ, đổ ra hai chén rượu thủy đạo. Bây giờ trung vực chủ trì cuộc chiến phong thần, chín đại vô thượng tông môn cùng mãng hoang sát phạt lợi hại, đạo hữu thân là chuẩn tiên, nhưng là không thích hợp giáng lâm trung vực, không phải vậy dẫn tới mãng hoang hiểu lầm, xấu ta nhân tộc đại kế, nhưng là không ổn. Phong thần lại là món đồ gì hồn thị có chút mông quyển. Nô thị nghe vậy cười khổ, đem phong thần đi qua từ đầu tới đuôi nói một lần, cái kia hồn thị nghe được chăm chú. Đợi đến Ngô Thị sau khi nói xong, sâu sắc thở dài một hơi, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia Diệu Tú đúng là một nhân vật, chính là này mới đại tranh thế gian có lợi nhất ứng cử viên, đáng tiếc bị chín đại vô thượng giáo tổ cho chơi hỏng rồi, đáng tiếc. Ngô Thị trước hết quan tâm không phải phong thần bảng, lại là Diệu Tú, cái kia phong thần bảng đúng là một cái bảo vật, có thể khiến nhân không chứng tiên đạo mà trường sinh bất tử, nếu là ngày sau chúng ta thân thể mục nát, thiên nhân ngũ suy giáng lâm, chưa chắc không thể vào phong thần bảng đi một lần. Nô thị cười khổ, đạo hưu trăm vạn đầy đóng băng, tổn thương nguyên khí, vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp khôi phục nguyên khí hảo. Cực đúng, khôi phục nguyên khí việc lửa xém lông mày, không cho kéo dài, trời mới biết lúc nào đại đạo cơ hội phun ra mà ra, chân chính mở ra đại tranh thế gian hồn thị nói. Nô thị nghe vậy hơi làm do dự, sau đó nói, đại tranh thế gian đến, liền ngay cả cái kia Chiêu Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu ba người đều tạm thời đặt thành đồng minh, không bằng chúng ta QNZ liên minh được không? Hồn thị nghe vậy gật gù, nếu như có thể liên minh, tự nhiên là tốt. Tốt, đạo hưu năm đó ở thời đại thượng cổ liền uy chấn chư thiên, có thể cùng đạo hưu đạt thành liên minh, chính là bần đạo vinh hạnh việc. Đạo hưu tuy rằng nguyên khí tổn thương, nhưng bần đạo lại biết một chỗ địa phương tốt, có thể khôi phục đạo hưu nguyên khí Ngô thị nói. Há, kính xin đạo hưu chỉ giáo. Hồn thị nghe nói khôi phục nguyên khí việc, nhất thời ánh mắt sáng lên. Gần nhất ở trung cổ thời gian, ta nhân tộc xuất hiện một vị thiên tiêu, đến bị thiên địa quan tâm. Lấy hỏa đại đạo ngưng thành đạo loại, chứng tha nhờ chuẩn tiên con đường, được trời cao chăm sóc, có 5 cái hệ lửa pháp bảo hộ thể, chỉ tiếc, người này sinh không gặp thời, bất đắc dĩ ngã xuống, lưu chỗ tiếp theo tàng bảo nơi hạ xuống Đông Hải Chi Tân, bần đạo đã từng đi tìm quá, ngược lại cũng phát hiện một ít manh mối, chỉ là bần đạo không tinh thông hệ lửa thần thông, tuy rằng có manh mối, nhưng chậm chạp không có thể tìm tới chân chính tàng bảo nơi, đạo hưu tinh thông hệ lửa thần thông, nếu là chịu ra tay, tất nhiên bắt vào tay. Mượn 5 cái bảo vật khôi phục nguyên khí, QNZ là dễ như ăn cháo, chỉ là hy vọng đạo hữu nếu là thu được bảo vật, có thể phân ta một cái dùng để bảo vệ bản thân, bần đạo liền cảm động đến rơi nước mắt. Nghe xong cái kia Ngô thị lời nói, vốn là nếu là Ngô thị đem bực này bảo địa nói cho mình nghe, hồn thị trong lòng khả nghi, không biết Ngô thị mục đích, lợi ích ở đâu, bây giờ nghe đối phương yêu cầu phân bảo vật, nhất thời cười thầm trong lòng, thanh tĩnh lại, hóa ra là muốn phân bảo vật, nếu là thật có 5 cái bảo vật. Phân ngươi một cái cũng không sao. Trong lòng như vậy nghĩ, nhưng ngoài miệng nhưng không thể nói ra được, chỉ nghe cái kia hồn thị nói, dễ bàn, nếu là thật có bảo vật, khôi phục nguyên khí, toàn thác đạo hữu chi phúc, chỉ là bảo vật, phân cho đạo hữu có thể làm sao. Tốt, đạo huynh quả thật là thoải mái, cải lương không bằng bạo lực, không bằng chúng ta hiện tại liền khởi hành làm sao? Ngô thị mở miệng nói. Hồn thị gật gù, đại tranh thế gian sắp tới, có thể sớm ngày tìm tơ y bảo vật, tự nhiên là tốt, phải biết chiêu thiên đám người có thể đều không phải người lương thiện, nếu là cùng với gặp lại, không có bảo vật hộ thể, tất nhiên phải bị thiệt thòi. Tốt, đạo hưu đi theo ta đi. Ngô thị nghe vậy đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, sau một khắc hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang, hướng về Đông Hải phương hướng bay qua. Trung vực Thái Bình đạo đỉnh núi, cảm ứng được trưởng trung càn khôn bên trong truyền đến tin tức, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng đứng lên, sau một khắc một bước bước ra, hướng về Đông Hải chi tân bước đi. Vèo, vèo. Trong hư không hai đạo phong thanh xẹt qua, Nô thị cùng Hồn thị cùng nhau xuất hiện ở Đông Hải chi tân, vọng vô tận biển rộng. Hồn thị nói, thời gian qua đi trăm vạn năm, biển rộng vẫn đồ sộ, có người nói Thương Hải tăng điển, nhưng lại không biết, biển rộng hàng vĩnh cửu, trăm vạn đầy quá khứ, biển rộng vẫn là biển rộng. Cảm nhận được gió biển thổi đãng ở trên mặt, Hồn thị lộ ra từng kia một hưởng thụ tâm ý, đóng băng trăm vạn đầy không thấy ai nhờ mặt trời y, vừa ra tới cái gì đều là tốt, đều là mới mẻ. Bản tọa cảm ứng cái kia bảo vật vị trí nơi, liền nên ở chung quanh đây, đạo hữu mà theo ta ở chỗ này sưu tầm một phen. Nô thị nói. Hồn thị gật gù, cùng Nô thị hóa thành đám mây ở Đông Hải bầu trời bồng bềnh. Xa xa trong hư không, Ngọc Độc Tú ở Đông Hải phía trên đứng lại, nhìn trong tầng mây hai bóng người. Trong mắt xanh ngọc mầm tròn lấp lóe, có thể thành công hay không, liền nhìn hôm nay. Nói, Ngọc Độc Tú xoay người, nhìn bên ngoài mấy vạn dặm thuyền đánh cá, một hơi thở ra, trong nháy mắt cuốn lên biển vô tận sóng, hư không thay đổi bất ngờ, mưa to ràng rùa. Khí trời nói thay đổi liền thay đổi ngay, không có dấu hiệu nào, quả thực lại như là nữ nhân mặt ra thuyền đánh cá bên trên, nam tử nỗ lực ổn định lại thuyền đánh cá sau khi, tay chân lênh lẹ hạ xuống cột buồm, nhìn cái kia mưa rào tầm tã. Biển vô tận sóng che kín bầu trời hướng về chính mình bao phủ tới, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, không được, vùng duyên hải ngạn làm sao sẽ lên lớn như vậy bao tác, nhanh nắm lấy dây thừng, cuốn vào thân thuyền trên. Nhìn cái kia nối liền đất trời sóng biển, nam tử đột nhiên xoay người hướng về trong khoang thuyền chạy đi, lấy ra lớn bằng ngón cái dây thừng, trong nháy mắt cuốn vào chính mình thê tử trên người, một phía khác cuốn vào thuyền đánh cá bên trên, chỉ cần thuyền đánh cá vẫn còn, dây thừng không có đoạn, các ngươi sẽ chết không được, ôm chặt hải tử. Nam tử vừa nói, một bên tay chân lanh lẹ lấy ra dây thừng, đem chính mình cùng thuyền đánh cá, nữ tử quấn lấy nhau, một đôi mắt yêu thương tầng tầng nhìn phía xa so nở dê to gió lớn, lớn như vậy sóng gió, chúng ta tồn tại xuất sợ là không lớn, bực này sóng gió bên dưới, chỉ sơ là sắt thép đều muốn trong nháy mắt hóa thành hai đoạn, huống chi là chúng ta thuyền đánh cá. Nữ tử lúc này vững vàng ôm lấy trẻ mới sinh, nam tử hai tay ôm lấy nữ tử phần eo, song phương quấn quanh ở đồng thời, cô gái kia nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không đáng kể, có thể cùng tĩnh ca chết cùng một chỗ, chết không tiếc nuối, chỉ là đáng thương nhà ta hài nhi, mới bất quá 3 tuổi, ai sáu, nam tử nghe vậy không nói gì, trầm mặc ôm lấy chính mình thê tử cùng trẻ mới sinh, trong khoang thuyền bầu không khí rơi vào vắng lặng, tử vong vào lúc này đến ngược, nột ngạt người không thở nổi. Mẹ kiếp, Diệu Tú kẻ này đến cùng là đang đùa trò quỷ gì, lại cuốn lên lớn như vậy sóng gió, còn không muốn lao tổ ta ra tay bình định sóng gió. Lấy lao tổ ta bây giờ thân thể nhỏ bé, bị này sóng biển củ ồn chu nở dê, tất nhiên là trong nháy mắt tan xương nát thịt không có chút hồi hộp nào a. Diệu Tú a Diệu Tú a, chỉ hy vọng ngươi có thể dựa vào điểm phổ, có thể đừng đem lão tổ ta hãm hại đi vào cái kia hải triều. Cảm ứng được ngoại giới nối liền đất trời so nở dê to gió lớn sau khi, chửi má nó tâm tư đều có.